ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Kỳ Diêu Tử sau 3 ngày hành trình, cuối cùng cũng phủi bụi gió sương trở về quê nhà. Anh ta đứng ở cổng làng, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ với nơi này, không có một chút cảm giác thân thuộc nào. Tuy nhiên điều này cũng có lý. Kỳ Diêu Tử chỉ sống cùng mẹ trong làng này 3 năm. Đứa trẻ 3 tuổi thì có thể nhớ gì? Kỳ Diêu Tử từng bước đi vào làng, ánh mắt đầy hoài niệm và mông lung. 40 năm thay đổi, anh ta và ngôi làng hoàn toàn xa lạ với nhau. Kỳ Diêu Tử tìm đi tìm lại cũng không tìm thấy ngôi nhà gạch thời thơ ấu. Thậm chí không tìm thấy con sông đã làm mẹ anh ta chết đuối. Bên đường có một chú gánh phân đi ngang qua. Kỳ Diêu Tử vội vàng chặn chú lại. Chú ơi, chú có biết nhà của Triệu Chi Dung ở đâu không? Chú gánh phân đặt đòn gánh xuống, ngạc nhiên gãi đầu, giọng địa phương nặng trịch. Triệu Chi Dung, tôi chưa từng nghe tên này bao giờ. Kỳ Diêu Tử kiên nhẫn bổ sung. Bà ấy là người địa phương, chỉ là đã mất hơn 40 năm rồi. Chú ơi, chú thực sự không nhớ tên này sao? Triệu Chi Dung, Triệu Chi Dung, chú gánh phân lẩm nhẩm mãi, không có chút ấn tượng nào về cái tên này. Tôi thực sự không nhớ. Hay là cậu đi hỏi chú Triệu ở đầu làng? Kỳ Diêu Tử có chút thất vọng, lại hỏi, chú ơi, con sông trong làng ở đâu à? Phía Tây, phía Đông đều có sông. Cậu muốn tìm con sông nào? Kỳ Diêu Tử nói, tìm con sông đã có người đuối nước. Chú gánh phân giật mình, có chút tức giận nói, cậu là người ngoài làng, sao có thể nói bậy? Sông trong làng tôi chưa bao giờ có người đuối nước. Cậu đừng nguyền rủa làng tôi. Nói xong, chú gánh phân không thèm để ý đến Kỳ Diêu Tử nữa. Hầm hầm vác đòn gánh đi. Kỳ Diêu Tử đờ đẫn đứng tại chỗ. Không đúng, sao có thể không có người đuối nước chứ? Kỳ Diêu Tử luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một vài cảm giác sai sai tinh tế đã xuất hiện. Kỳ Diêu Tử đi thêm một đoạn đường, lại chặn một người dân trong làng. Lần này anh ta cố ý chặn một người già, nhưng người già này cũng chưa từng nghe tên Triệu Chi Dung. Cũng nói sông trong làng mình chưa từng có người chết đuối. Kỳ Diêu Tử hỏi liền 7-8 người đều cùng một câu trả lời. Sự trống rỗng trong lòng anh ta càng lúc càng lớn. Không có con sông chết người đuối nước, không có Triệu Chi Dung. Thậm chí ngay cả tên thật của Kỳ Diêu Tử là Triệu Chân cũng không ai biết. Làm sao có thể? Năm đó khi Kỳ Diêu Tử còn tên là Triệu Chân, rõ ràng là được 7-8 người hàng xóm cùng nhau đưa đến huyện mà. Những người hàng xóm đó đâu rồi? Thực tế và ký ức có sự sai lệch. Kỳ Diêu Tử hoang mang, mồ hôi đầm đìa, anh ta thất thần đi đến bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy róc rách. Kỳ Diêu Tử không thể kiểm soát được sự run rẩy ngày càng lớn của ngón tay. Anh ta cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng lên đến đỉnh đầu. Ký ức của anh ta là giả sao? Mẹ anh ta thực sự không tồn tại sao? Vậy anh ta là ai? Anh ta và Túc Mệnh Nhân thực sự là quan hệ cha con sao? Kỳ Diêu Tử đầu đội nắng ấm, nhưng trong nháy mắt đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Mặt trời lên cao, Giang Lạc không muốn chìm đắm trong trạng thái lo lắng suy nghĩ lung tung. Không muốn lãng phí thời gian chờ đợi Trì Vưu về, nên cậu đã cố gắng hết sức tìm việc để làm, khiến bản thân mỗi ngày đều bận rộn. Ngày hôm sau, cậu dẫn bạn bè đến Đại Chiêu Tự. Sau nhiều năm, Cát Trúc biết sự thật về việc Cát Vô Trần năm xưa phản Phật. Khi gặp lại Thành Đức Đại Sư không kìm được đỏ mắt. Thành Đức Đại Sư nhìn thấy cậu ta như vậy, cũng không kìm được xót xa trong lòng. Nhưng dù sao cũng là người luôn trầm ổn. Thành Đức Đại Sư hít thở sâu nén nước mắt xuống. Xin mời theo Lão Tăng. Đây là lần thứ hai Giang Lạc đến Đại Chiêu Tự. Lần trước đến vẫn là mùa đông băng tuyết phủ trắng, tuyết chất thành từng lớp. Bây giờ đã là mùa xuân hoa nở, khắp nơi xanh tươi, tràn đầy sức sống, như một đứa trẻ 3 tháng tuổi, toát lên vẻ đẹp tự nhiên, an nhàn. Thành Đức đại sư dẫn họ đi gặp sư phụ trụ trì. Khi họ đến thiền phòng, sư phụ trụ trì đã chuẩn bị sẵn trà đợi họ, hơi trà nghi ngút, thanh mát lòng người, nhưng sư phụ trụ trì chỉ chuẩn bị 4 chén trà. Nghe thấy tiếng bước chân, sư phụ trụ trì mở mắt, đôi mắt sáng ngời quay đầu nhìn, Giang thí chủ, Samuel thí chủ, xin mời vào, Giang Lạc khẽ cười. Dẫn Samuel đang mơ hồ bước vào thiền phòng, một chân vừa bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên quay đầu lại hạ giọng nói, Đại Chiêu tự có mấy ngôi chùa mới xây chưa sử dụng. Các cậu giúp tôi chọn ra một ngôi chùa có phong thủy tốt nhất. Trác Trọng Thu và mấy người khác nhìn nhau, chọn chùa làm gì, nhưng Giang Lạc đã nói, họ liền dứt khoát gật đầu. Cửa phòng được Thành Đức đại sư từ từ đóng lại, ánh mặt trời rực rỡ từ khe cửa bị đẩy ra từng tấc. Cuối cùng, cạch, một tiếng, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Sư phụ trụ trì cười tủm tỉm nhìn Giang Lạc và Samuel. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên những tia tinh quang. Samuel bị nhìn đến có chút sợ hãi, không kìm được nép sát vào Giang Lạc. Giang Lạc cử chỉ đứng đắn. Cậu bình tĩnh ngồi xuống, bưng chén trà từ từ thưởng thức hương vị trà, khen, trà của Đại Chiêu tự luôn thơm như vậy, ban đầu hơi đắng, hậu vị ngọt ngào, khiến người ta nếm một ngụm lại muốn nếm thêm một ngụm nữa. Đây đều là trà giải không tên tuổi, chúng tôi tự trồng trên núi, tự hái trên núi, sư phụ trụ trì hiền từ nói, nếu các vị thích, cứ lấy một ít về pha uống. Trà này thanh mắt thanh phổi, tốt cho sức khỏe, Giang Lạc cũng không khách sáo, rộng rãi nói lời cảm ơn, Samuel cũng khẽ nói lời cảm ơn, cậu ta học theo Giang Lạc uống một ngụm trà, lập tức bị đắng đến nhăn mặt nhăn mũi, Giang Lạc hỏi, hai vị đại sư tại sao lại chỉ mời tôi và Samuel uống trà? Đương nhiên là vì hai vị khác biệt nhất. Giọng nói già nua của sư phụ trụ trì từ từ vang lên. Nhưng lão tăng mắt kém, vẫn chưa nhìn ra lai lịch của hai vị. Giang Lạc cũng đoán là lý do này. Hiện tại cậu là người xác sống, thuộc loại tà ma không quá tà, vĩnh viễn không thể thành thần. Nhưng trong cơ thể cậu có sức mạnh của cúng bái, sức mạnh này gần như là cấp bậc ngụy thần. Còn Samuel thì lại là bạch vô thường rành rành. Hai vị đại sư này không nhìn thấu họ, nhưng có thể nhìn ra sự khác biệt của họ. Giang Lạc cười cười, không quan tâm tiếp tục hỏi. Vậy hai vị đại sư có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Cậu rõ ràng biết hai vị trụ trì muốn nói gì, nhưng vẫn giả vờ không biết. Thành Đức đại sư cười lắc đầu, thẳng thắn nói. Chúng tôi muốn nói với cậu chính là chuyện đối phó với túc mệnh nhân. Giang Lạc giả vờ kinh ngạc. Đại Chiêu tự cũng có thù với túc mệnh nhân sao? Sư phụ trụ trì xoay chuỗi hạt Phật. Nhàn nhạt nói. Nếu không phải túc mệnh nhân tự ý thay đổi nội dung lời tiên tri để lừa người. Phật môn chúng tôi đã không phải chết 3 vị trưởng lão. 3 vị tiểu bối. Cát Vô Trần không cần mang tiếng xấu bỏ trốn, cậu ta cũng không cần đốt toàn bộ tàng kinh các, nói ai có thù với túc mệnh nhân, Đại Chiêu tự chúng tôi tuyệt đối là một trong những người đứng đầu. Giang Lạc nói, Cát Vô Trần nói năm đó những người biết sự thật về việc hắn ta phản Phật đều đã chết. Hai vị làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra năm đó? Thành Đức Đại Sư cười lạnh một tiếng. Năm đó 3 vị đại sư Thành Văn sau khi bói ra lời tiên tri đã chôn thây trong biển lửa ngay đêm đó. Cát Vô Trần giết người bỏ trốn khỏi Phật môn. Từng chuyện một đột ngột như vậy. Không cần cậu ta nói cho chúng tôi. Chúng tôi tự mình cũng có thể đoán ra. Giang Lạc đồng cảm thở dài. Im lặng uống trà. Không nói nửa lời về chuyện hợp tác. Điều này khác với những gì đã tưởng tượng. Thành Đức đại sư biết Giang Lạc vẫn chưa tin tưởng họ. Không kìm được nói, Giang thí chủ, làm thế nào cậu mới chịu tin chúng tôi? Chỉ cần các vị nguyện ý để tôi viết vài chữ lên người các vị, tôi sẽ tin các vị. Thành Đức Đại Sư do dự một chút. Ông ta chưa từng nghe đến phương pháp này. Viết chữ, ngược lại, sư phụ trụ trì quả quyết nói. Viết đi, Giang Lạc dùng ngón tay viết ba chữ. Trung thành với tôi, lên MU bàn tay của họ. Sau khi nét cuối cùng rơi xuống, biểu cảm của hai vị đại sư thay đổi tinh tế. Vẻ mặt trở nên thành thật và tin tưởng hơn. Thành Đức Đại Sư cười ha hả hỏi. Giang thí chủ, cậu có kế hoạch gì để đối phó với Túc Mệnh Nhân không? Đều là người nhà rồi. Giang Lạc liền nói thẳng. Có, cách gì? Cách này còn cần sự giúp đỡ của Đại Chiêu Tử. Giang Lạc nói, tôi định đóng giả làm chân thần. Giáng Lâm, Đại Chiêu Tử, dụ Túc Mệnh Nhân xuất hiện. Túc Mệnh Nhân có sự ám ảnh phi thường về việc thành thần. Dù là tin đồn gió thổi mây bay đến đâu, cho dù biết có mưu đồ, hắn ta cũng sẽ đến xem thử. Trong mắt Giang Lạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu đơn đả độc đấu, tôi tuyệt đối không thua Túc Mệnh Nhân. Nhưng dù vậy đánh bại hắn ta, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ ác. Đợi hắn ta đến Đại Chiêu Tử, tôi sẽ khiến hắn ta tin rằng tôi là thần, thật. Đợi hắn ta tin tôi là chân thần rồi, hắn ta muốn thành thần, sẽ phải gian nan vạn khổ đến cầu xin. Chân thần, này chỉ điểm, tôi nói gì, hắn ta phải làm nấy. Giang Lạc nói, tôi muốn khiến hắn ta thân bại danh liệt, xé toạc lớp da ngụy thần của mình. Thành Đức Đại Sư không kìm được đập bàn, lớn tiếng nói, hay... Tay sư phụ trụ trì nắm chuỗi hạt Phật cũng run rẩy vì kích động. Mắt ông ta sáng hơn bao giờ hết, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại sau cơn kích động. Túc Mệnh Nhân đã sống hơn 200 năm. Hắn ta là ngụy thần duy nhất. Giang thí chủ định làm thế nào để khiến hắn ta tin cậu là chân thần Giáng Lâm? Giang Lạc khẽ cười, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Chén trà chạm bàn, phát ra một âm thanh trong trẻo. Giang Lạc nhắm mắt lại, ngay khi Thành Đức Đại Sư và sư phụ trụ trì đang thắc mắc. Một luồng sức mạnh bao la đột nhiên bùng phát từ cơ thể Giang Lạc. Sức mạnh tín ngưỡng hùng vĩ như lũ lụt tràn ra, ngay lập tức ngang ngược chiếm lấy mọi thứ trong thiền phòng. Hai ông lão kinh ngạc mở to mắt không tin nổi, nhóm trưởng cục nghiên cứu khoa học trẻ tuổi mở mắt lại. Trong mắt cậu tràn ngập ý cười, toàn bộ con người như một vị thần mang theo sức mạnh khiến người ta gần gũi và phục tùng. Thế này được không? Thành Đức Đại Sư và sư phụ trụ trì ngẩn ngơ nhìn cậu. Vẻ mặt đột nhiên biến thành vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thậm chí có chút lúng túng. Cái này. Thành Đức Đại Sư vui mừng khôn xiết. Cậu lại. Túc Mệnh Nhân có lẽ thực sự không thể nhìn thấu kế hoạch của cậu. Sư phụ trụ trì lẩm nhẩm vài lần kinh tĩnh tâm mới ổn định được trái tim đang đập mạnh. Chúng tôi không đạt được cảnh giới của các cậu, cũng không biết Túc Mệnh Nhân có thể phát hiện ra cậu không phải chân thần không. Giang thí chủ, cậu thực sự có chắc chắn lừa được hắn ta không? Giang Lạc cong môi, tôi dám khẳng định. Dù hắn ta không tin hoàn toàn tôi là chân thần, cũng sẽ không phủ nhận hoàn toàn tôi là giả. Hắn ta quá mê muội việc thành thần rồi, chỉ cần có bất kỳ hy vọng nào hắn ta cũng sẽ không bỏ qua. Túc Mệnh Nhân chưa từng gặp chân thần, đương nhiên không biết chân thần là như thế nào. Tôi cũng sẽ không đối mặt với hắn ta. Chỉ cần tôi hấp thụ đủ sức mạnh cúng bái, khi hắn ta đến sẽ điều động tất cả sức mạnh cúng bái để ngụy trang bản thân. Hắn ta tuyệt đối sẽ bị mê hoặc. Chỉ cần hắn ta bị mê hoặc một chút, tin một chút, sau này sẽ đơn giản thôi. Giang Lạc nhìn Samuel, huống hồ Samuel là một vị thần thực thụ. Samuel sau này sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Ví dụ như tôi, Giáng Lâm, xuống một ngôi chùa nào đó của Đại Chiêu Tử, Samuel cũng sẽ ở trong chùa với tôi. Như vậy, Dù Túc Mệnh Nhân dùng phương pháp bói toán để tính xem trong chùa có thần hay không, câu trả lời cũng chỉ là có. Ai bảo Samuel chính là Bạch Vô Thường chứ? Giang Lạc định mượn thân phận Bạch Vô Thường của Samuel, tự mình tạo ra một thiết lập chân thần tuyệt đối chân thực. Từ đó lừa Túc Mệnh Nhân xoay như trong chóng. Samuel kính phục nhìn Giang Lạc. Giang, cậu đi đâu tôi đi đó. Thành Đức Đại Sư và Sư Phụ Trụ Trì từ từ hiểu ra. Mắt họ ngày càng sáng, cơ thể cũng run nhẹ vì kích động. Giang Lạc thong thả nói, chuyện này thực sự không thể thiếu sự giúp đỡ của hai vị. Thành Đức Đại Sư mặt mày hồng hào. Giúp đỡ gì, cậu cứ nói đi, giống như tôi đã nói trước đây. Cho tôi một ngôi chùa để làm nơi chân thần giáng lâm, rồi dùng danh nghĩa của Đại Chiêu Tự để quảng bá rầm rộ giúp tôi. Giang Lạc nở một nụ cười rạng rỡ. Các vị là đại diện của Phật môn, mọi người đều biết người xuất gia không nói dối, nên chỉ cần các vị nói Phật môn có chân thần giáng lâm, mọi người sẽ tin, chỉ cần truyền đi càng rộng, Túc Mệnh Nhân tuyệt đối sẽ đến tìm hiểu thực hư. Đến lúc đó, cũng sẽ có rất nhiều người đến cúng bái tôi. Đây đều là những sức mạnh cúng bái được dâng lên, không nhận thi phí, nên trong chùa cần phải có tượng thần và lư hương. Hai vị đại sư, sau này có thể khiến Túc Mệnh Nhân mắc bẫy hay không? Chủ yếu vẫn là nhờ vào sức mạnh truyền thông của các vị. Hai ông lão cười khổ. Cậu bảo chúng tôi nói dối. Giang Lạc thẳng thừng nhìn họ. Vì báo thù, vậy các vị có nguyện ý nói không? Thành Đức Đại Sư và Sư Phụ Trụ Trì im lặng một chốc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây gần như là một vấn đề không cần suy nghĩ. Cứ làm theo lời cậu nói đi. Thành Đức Đại Sư đứng dậy, tinh thần phấn chấn định đi ra ngoài. Nói dối thì nói dối đi, chỉ cần có thể khiến Túc Mệnh Nhân bị trừng phạt, dù có bắt tôi chết tôi cũng cam lòng. Cậu đợi đấy, tôi đi chọn chùa thích hợp cho cậu đây. Giang Lạc ung dung tự tại nói. Không cần đâu, đại sư, tôi đã nhờ người đi chọn rồi. Thành Đức Đại Sư, ông ta kỳ lạ nhìn Giang Lạc. Giang Lạc vô tội nhìn lại. Thành Đức Đại Sư cuối cùng không nhịn được nghĩ. Thằng nhóc Giang Lạc này sao mà mặt dày thế không biết. Cách chương.